Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân, chương 10, sinh nhật, góc chuyện audio.com, chấm, sau khi cô nói chuyện với Âu Lạp Hiên một hồi thì anh ta bảo có chuyện bàn bạc liền đi vào trong buổi tiệc rồi chào cô. Cô cũng tạm biệt anh ta rồi chợt nhớ mình đã quên ai đó. Liền sực nhớ lúc nãy do bị Dịch Y Thanh đẩy ngã nên va vào Âu Lạp Hiên lo chào hỏi hỏi thăm thì quên hẳn Trương Cần Hạo. Thôi tiêu cô rồi. Cô thở dài, chấm, Mộc Quân Dao à, mày sắp gặp quỷ rồi. Cô sau 15 phút miệt mài tìm kiếm Trương Cần Hạo cô vẫn không tìm thấy anh ta, có lẽ anh ta thấy cô nói chuyện với nam nhân khác có lẽ giận rồi cũng nên. Khả năng đó có thể xảy ra nhỉ, cô lại một lần thở dài. Bỗng cô cảm thấy hơi đói cô liền theo phản xạ liền đi tìm đồ ăn. Bước tới một bàn đầy đồ ăn bụng cô liền cồn cào kêu lên làm cô vội lấy một chiếc dĩa thì lỡ dẫn đạp lên váy một cô tiểu thư. À tiểu thư đó liền nổi giận quát lớn. Này, cô là ai hả? Sao lại dám dẫm lên váy của tôi? Có biết cái váy này bao nhiêu không hả? Cô à điên tiết nói. Cô không sợ hãi liền đổi thái độ rồi bỏ cái đĩa trên tay xuống. Vì cô sợ, cô sẽ cầm cái đĩa này chọi cô ta mất. Tôi là ai cô không cần biết, sao lại dẫm lên váy cô, chỉ là sơ ý, cái váy này bao nhiêu tôi không quan tâm. Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nói, chiếc váy này rất đắt tiền đấy, do nhà thiết kế hàng đầu thành phố S này thiết kế đấy. Nó là hàng Real đấy, cô à một lần nữa cực điên tiết nói, làm mọi người xung quanh đó chú ý tới mà bàn tán. Có cả anh, tôi không cần biết do ai thiết kế. Nhưng chỉ là một chút sơ ý đạp lên chiếc váy cô. Cô làm gì mà điên tiết lên vậy? Cô lườm à nói cái lườm lạnh cả sống lưng. Cô không biết tôi, là ai? À cô à hơi sợ hãi ánh mắt của cô. Nên liền lấy ra thế của mình ra uy hiếp. Cô là ai tôi không cần biết. Cô ấy là đại tiểu thư Lệ Gia. Lệ Dung Ngọc, là bạn của tôi. Dịch Y Thanh đâu ra liền đến gần cô à nhìn cô dõng dạc nói. Thì sao, cô nói, cô không biết Lệ Gia là một tập đoàn có quyền lực ở thành phố S này sao? Cô còn không mau đền, nếu không tôi không biết hậu quả của cô như thế nào đâu. Cô ả uy hiếp cô nói, nếu cô không đền thì sao? Chát, âm thanh chói tai vang lên làm cả buổi tiệc nháo lên. Là như vậy đó, Lệ Dung Ngọc liền vung tay tát cô khi có chỗ dựa là Dịch Y Thanh. Cẩn gia rất có quyền lực tôi khuyên cô là nên đi xin lỗi đi hay là đền cho cậu ấy đi đó. Nếu không, Dịch Y Thanh lại gần cô, thì sao? Giọng nói lạnh đạm lạnh lùng vang lên cô quen thuộc giọng nói này liền quay qua có tiếng nói đó là Trương Cần Hạo. A, Hạo, anh đến đây khi nào? Lúc nãy nói đi bàn chuyện cơ mà. Dịch Y Thanh sợ hãi. Nói, Trương Cần Hạo đến rồi coi như cô ả lép vế. Chết tiệt, Lệ Gia quyền lực hơn Trương gia à, anh dùng ánh mắt phiên đạn nói rồi lại đỡ cô. À, không thưa Trương Tổng Lệ Gia sao sánh bằng Trương gia được. Cô ả Lệ Dung Ngọc nói cười trừ đụng tới Trương Cần Hạo là điều không nên làm. Hậu quả rất đáng thương. Vậy sao, tôi cứ ngỡ Lệ Gia rất quyền lực đấy chứ. Anh lườm Dịch Y Thanh và Lệ Dung Ngọc. Nào có thưa Trương Tổng. Ồ. Theo tôi thấy rất có quyền lực đấy chứ, cả gan dám đánh người phụ nữ của Trương Cần Hạo này mà. Anh ôm cô liền dùng ánh mắt giết người nhìn họ, phụ nữ của anh đụng vào người phụ nữ của Trương Cần Hạo này coi như đụng tới Trương Cần Hạo ta. Chấm, cái váy đó, đối với Trương Cần Hạo ta chỉ là rẻ rách, mà rẻ rách thì hà cớ gì cô phải tát cô ấy, anh giận dữ nói. Dám đánh người phụ nữ của ta các người chán sống rồi. Liu chào mấy bạn nha. Xin lỗi thứ ba cô đăng chép cho mấy bạn được. Vì mình bị phụ huynh tịch thu máy. Máy tính lại bị hư nên. Hai thành thật xin lỗi các cậu. Cách chương.